Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 4, ngược đãi trò chơi 12. Ta khả năng có chút nhớ lầm đường, không quá nhanh đến, Chu Khoa Tân nói, ngươi nếu là dám đùa nghịch chúng ta, có ngươi quả ngon để ăn. Ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn tại cường quơ nắm đấm nói. Chu Khoa Tân đóng chặt miệng, nhìn qua ngoài cửa sổ xe con đường phía trước, trong ánh mắt lóe ra để cho người ta khó mà nắm lấy thần sắc. Cuối cùng, tại Chu Khoa Tân chỉ dẫn dưới, xe cảnh sát tiến vào một mảnh bị cao tốc cầu vượt che chắn vắng vẻ chung cư. Mười mấy tòa nhà phòng sát bên to lớn cầu thân thưa thớt đứng vững. Chung quanh là chờ đợi khai phát bằng phẳng đất hoang. Chỉ có một đường xe công cộng là nơi này cùng nội thành duy nhất giao thông công cộng công cụ. Đỗ Nhược Lan có chút hoài nghi Chu Khoa Tân là bị buộc bất đắc dĩ tùy tiện chỉ ven đường một nơi đến lừa gạt bọn hắn. Nhưng việc đã đến nước này, nàng đều phải tự mình xác nhận một chút. Ra xe cảnh sát, nàng để Chu Khoa Tân dẫn đường. Bảy tên nhân viên cảnh sát áp lấy một cái người bị tình nghi đi vào khu dân cư. Tự thân trong đó mới phát hiện rất nhiều phòng ở đều còn không có bán đi. Chân chính các gia đình rất ít, còn có chút phòng ốc trên cửa sổ dán bán ra chữ. Phía dưới phòng trên chủ điện thoại liên lạc, cả cái hoàn cảnh rất cảm thấy hoang vu. Chu Khoa Tân mang theo chúng nhân viên cảnh sát đi đến số 3 tòa nhà chỗ dựa tường một cái đơn. Nguyên dưới lầu, nâng lên mang theo còng tay ngón tay chỉ trên lầu nói. Ba đơn nguyên, thứ nhất chính là Vu Yêu nhà. Ngày 10 tháng 5 đêm hôm đó, ta chính là ở đây qua đêm. Đỗ Nhược Lan ngẩng đầu nhìn một chút, hướng sau lưng phất tay, mang theo mấy tên nhân viên cảnh sát tiến tòa nhà. Mỗi tầng lầu có 3 cái hộ gia đình. Ba đơn nguyên thứ nhất tại lầu 3 bên trái. Đỗ Nhược Lan ấn chuông cửa. Chờ trong vòng nửa ngày cũng không có động tĩnh. Nàng dùng sức gõ cửa. Vẫn không người đáp lời. Cũng có thể là chủ phòng không có trở về. Nàng kiên nhẫn chờ trong chốc lát. Thẳng đến 6 giờ rưỡi. Vẫn là không gặp người trở về. Có chút nhân viên cảnh sát bắt đầu oán trách. Đội trưởng, có phải là Chu Khoa Tân kia tiểu tử đang đùa chúng ta à? Căn bản cũng không có người này. Nói chuyện công phu sát vách cửa mở. Một cái chọc đỉnh lão đầu nhi thăm dò ra bên ngoài nhìn một cái. Lỗ mãng hỏi, các ngươi tìm ai? Chúng ta muốn tìm nhà này chủ nhân. Xin hỏi nhà này có người ở sao? Trương Tân Long nói, hắn vấn đề này hỏi cũng rất kỳ hoa. Đem lão đầu đều hỏi mộng, các ngươi không phải muốn tìm người sao? Nếu là không người ở, các ngươi làm gì đến? Chúng ta có công vụ, muốn tìm nhà này người hỏi một chút lời nói. Đỗ Nhược Lan nói, lão đầu lần lượt dò xét một mạt mới giật mình. A, các ngươi nhìn xem giống cảnh sát a? Bởi vì cái gì a? Có phải là sát vách nhà này phạm nhân chuyện rồi? Không nghĩ tới lão đầu nhi này còn rất bát quái. Đỗ Nhược Lan hỏi, đại gia, người hiểu rõ nhà này người sao? Bên trong ở người nào a? Giống như liền có một nam nhân ở nơi này. Hơn 30 tuổi, hắn họ gì đâu? Vậy ta nhưng cũng không biết. Bình thường cũng rất ít trông thấy hắn. Làm việc gì? Vậy ta liền càng không biết. Đỗ Nhược Lan để cho người ta đem Chu Khoa Tân dẫn tới để lão đầu nhi phân biệt, hỏi lão đầu, ngươi nhìn kỹ một chút hắn. Đại gia, ngươi mới vừa nói ở chỗ này người kia hơn 30 tuổi. Có phải là hắn hay không? Lão đầu tiến đến Chu Khoa Tân trước mặt cẩn thận nhìn một cái mặt của hắn. Sau đó lắc đầu nói, không phải, hắn là ai ta chưa thấy qua. Cứ như vậy chí ít loại bỏ một loại giả thiết. Nàng từng hoài nghi Vu Yêu chính là Chu Khoa Tân bản nhân. Mà nơi này là hắn chân chính nơi ở. Hiện tại xem ra chủ phòng một người khác hoàn toàn. Nhưng đến tột cùng Chu Khoa Tân có quan hệ hay không còn coi là chuyện khác. việc cấp bách là phải nhanh một chút tìm tới người này. Nàng nghĩ nghĩ, sai người đi tìm Đường đi chủ nhiệm. Đường đi chủ nhiệm cũng ở tại cái tiểu khu này, hiện tại cũng đã tan việc. Nàng bị không tình nguyện bị gọi tới tra tìm cư dân sổ ghi chép. Tìm được ba đơn nguyên thứ nhất chủ hộ, gọi Vương Thượng Khôn, khó khăn đem Vương Thượng Khôn tìm tới. Đỗ Nhược Lan mới phát hiện người này nhìn tướng mạo liền có 50 tuổi. Là cái mập lùn tiểu lão đầu. Hắn cùng Chu Khoa Tân căn bản không biết, mà Chu Khoa Tân vẫn luôn chắc chắn mình người bạn kia ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?